Quay lại tuổi 15, chương 22, dạy bảo cậu một chút, góc truyện audio.com, edit, Elie Cassina, beta, Elie Cassina, chương 22, dạy bảo cậu một chút, cố thủ nghĩ rằng có lẽ anh nên thổ lộ tình cảm của mình với Mạc Thiến. Vừa mới nghĩ tới quyết định này, tim anh đã đập loạn lên, suy nghĩ rất lâu cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nên trực tiếp tới trước mặt cô tỏ tình, hay là viết thư tay đưa nhỉ? Anh đột nhiên nghĩ tới nên xem thư tình các bạn nữ viết cho mình. Xem các bạn ý đã viết như thế nào. Nhưng đột nhiên lại nghĩ ra, tất cả đống thư đó đều bị anh vứt đi, chả giữ lại lá thư nào. Ngồi trên giường suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy đi tới bàn máy tính trong phòng, mở máy tính ra, sau đó liền xem một tệp văn kiện. Bên trong chỉ có tấm hình của Mạc Thiến, anh mở tấm hình ra xem, vẫn cảm thấy rất đáng yêu, lần nữa nhịn không được mỉm cười. Sau đó anh liền mở một website, tìm kiếm những thứ có liên quan tới việc tỏ tình, cuối cùng lại tìm đến một trò chơi mô phỏng cách tỏ tình. Ở trong trò chơi này có nội dung kịch bản, còn có chọn đối tượng để theo đuổi, chọn để cùng đối tượng mô phỏng. Anh nhìn máy vi tính một lúc lâu. Chọn tới chọn lui nhân vật nữ, Mạc Thiến tuy rằng là một cô gái vô cùng đáng yêu, nhưng lại không giống hình tượng nhân vật nữ trong này. Nữ sinh thanh xuân vườn trường không giống, hình tượng nữ thần kinh cũng chả giống luôn. Cuối cùng anh lựa chọn hình tượng nhân vật nữ kiêu ngạo ngang ngược. Thiên kim tiểu thư, chính cái này, thật phù hợp với Mạc Thiến. Anh hoàn toàn không nghĩ tới đây chính là hình tượng nữ phụ vai phản diện trong tiểu thuyết ngôn tình. Đặt tên cho nhân vật thời điểm đó, anh gõ tên, Mạc Thiến, lúc bắt đầu trò chơi. Ban đầu là cùng Mạc Thiến, xem nội dung kịch bản này tương đối cẩu huyết, nam chính đi trong sân trường liền bắt gặp đại tiểu thư Mạc Thiến. Cô gái đó có mái tóc óng ả, quần áo trên người đều là hàng hiệu. Vừa nhìn thấy nữ chính, nam chính tinh thần liền phấn chấn, yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên. Mạc Thiến, ở đây mình đưa vào trong ngoặc kép để các bạn phân biệt được đây là nhân vật trong trò chơi. Nam chính cố gắng theo đuổi Mạc Thiến liền bị Mạc Thiến khinh thường. Nam chính có một chút tổn thương nhưng cuối cùng vẫn không buông tha. Mới bắt đầu sẽ lựa chọn cách thức tỏ tình, sau đó chọn địa điểm. Còn phải chọn cả lời tỏ tình, còn lại sẽ có mô phỏng xem tỏ tình có thành công hay không. Cố thủ thử chơi 5 lượt, chỉ có một lần anh tỏ tình thành công. Trong lòng không nhịn được thầm mắng trò chơi này thiết kế thật biến thái. Lựa chọn tỏ tình bằng xe, nữ chính không thiếu xe, mời ăn uống cũng không được, phải là ăn cơm tây. Cho xin đi trong thực tế Mạc Thiến chỉ cần một túi quà vặt là xong rồi. Anh kiên nhẫn, cố gắng tỏ tình thành công với Mạc Thiến trong trò chơi. Thời gian mô phỏng 20 phút, chia tay 5 lần, anh chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Xin lỗi nhưng mà cô muốn đi ngủ, tôi liền bảo cô đi ngủ đi thế nào lại muốn chia tay. Cô bị bệnh thần kinh à, không chơi nữa. Cố thủ chơi xong, liền đóng trang web trò chơi lại, chán nản lại đi tới giường ngủ, nghĩ hay là thôi đi. Con gái chính là người vô cùng khó hiểu mà anh thì lại không giỏi giao tiếp với con gái. Nhìn thời gian một chút, bây giờ chắc Mạc Thiến vẫn còn đang trong giờ huấn luyện. Anh cảm thấy nhàm chán nên đi làm bài tập để giết thời gian. Đúng lúc này thì Mạc Nhan gọi điện thoại tới, nói rằng cậu ta muốn tới nhà anh cùng làm bài tập. Cố thủ nghĩ, dù sao cũng đang chán nên đồng ý. Anh biết Mạc Nhan tới đây cũng chỉ để chép bài thôi. Đây mới là mục đích của Mạc Nhan. Kết quả khi Mạc Nhan tới còn có thêm một người nữa. Diêu Thiến Nam, anh lập tức nhíu mày. Liền đưa mắt qua nhìn Mạc Nhan như muốn hỏi. Mạc Nhan cười, giải thích, Diêu Thiến Nam bảo muốn tới đây cùng làm bài tập với tao và mày. Đồng thời cũng có thể giúp chúng ta làm mấy bài văn. Hơn nữa cậu ấy cũng am hiểu văn hơn. Mạc Nhan không hề biết cố thủ thích Mạc Thiến. Cũng không biết Mạc Thiến có tình cảm với cố thủ. Hoàn toàn không biết gì cả mà còn định làm mối cho cố thủ. Mạc Nhan thấy Diêu Thiến Nam khá tốt. nhân duyên không tồi, tính cách tốt, còn rất phóng khoáng mời cậu ăn cơm, đồng ý giúp cậu làm bài tập, hơn nữa còn thích Cố Thù nên cậu quyết định thuận tay mai mối. Trước khi tới nhà Cố Thù, cậu còn có ý nói cho Diêu Thiến Nam biết Cố Thù chính là một người hay ngượng. Bình thường đều không giao tiếp với con gái. Nếu như Diêu Thiến Nam kiên trì theo đuổi, biết đâu lâu ngày lại nảy sinh tình cảm, khiến cho Cố Thù cảm động thì sao? Mà cậu đâu có biết, Diêu Thiến Nam đâu cần cậu phải khích lệ cô như thế. Cô vừa nhìn thấy Cố Thù, liền nhanh chóng chạy tới chào, không làm ra vẻ thân thiết, chỉ đơn giản đứng bên cạnh, hai tay để sau lưng, cúi đầu có chút ngại ngùng, lại thỉnh thoảng len lén nhìn Cố Thù, nhìn vô cùng thẹn thùng, rất là đáng yêu. Tôi tới, cậu không phiền chứ? Cô hỏi. Có phiền, Cố Thù trả lời thành thật. Ai ra, sao cậu lại có thể như thế chứ? Ngay từ đầu đã như thế rồi. Cố Thù nói, đã đổi xong dép đi vào, cầm bài tập hè trong tay ném lên bàn ăn sau đó ngồi xuống. Mạc Nhan cười hi hi hỏi, mày làm xong bài tập rồi hả? Bây giờ còn muốn mau chóng khai giảng năm học mới. Bài tập chẳng lẽ còn chưa hoàn thành xong? Ôi trời ạ, bài tập hè thực sự quá nhiều. May mắn có anh chàng đẹp trai này giúp tao làm. Diêu Thiến Nam cũng không để ý, nhìn anh cười. Sau đó tới bên cạnh Cố Thù, lấy bài tập của anh xem. Cố Thù không thích Diêu Thiến Nam đụng tới mình. Than một tiếng rồi không nói gì nữa. Chỉ là đứng dậy đi tới chỗ máy lọc nước, dùng cốc giấy lấy nước uống. Mạc Nhan nói, Cố Thù, mày muốn ăn không? Tao nấu 3 phần mì ăn liền nhé. Anh đáp lại một tiếng. Mạc Nhan liền đi nấu. Diêu Thiến Nam vẫn luôn đứng cười bên cạnh Cố Thù. Đi theo anh tới chỗ uống nước. Nhìn anh lấy cốc uống nước. Xong xích lại gần hỏi. Cậu có định thổ lộ không? 2 ngày trước, Diêu Thiến Nam đã gửi tin nhắn cho Cố Thù. Bảo Cố Thù thử thổ lộ tình cảm với Mạc Thiến. Đừng nghĩ cô dại dột như thế. Vì cô biết lúc này Mạc Thiến chưa thích Cố Thù, bởi vì Diêu Thiến Nam nghĩ rằng, tại thời điểm này Mạc Thiến vẫn còn toàn tâm toàn ý yêu Tô Lương Ngữ. Nếu Cố Thù tỏ tình thì chắc chắn sẽ bị từ chối. Cố Thù ra mặt mỏng, nếu bị từ chối sẽ không còn mặt mũi mà thường xuyên gặp Mạc Thiến nữa. Có khi tại thời điểm này liền dứt bỏ tình cảm, mà cô đâu có biết, Mạc Thiến đã trọng sinh. Cho nên đối với việc Cố Thù tỏ tình, cô liền cổ vũ, còn liên tiếp giúp anh nghĩ cách, không cần cậu quan tâm, về sau đừng nhắn tin cho tôi nữa. Cố Thù không thèm nhìn cô, rót tiếp một cốc nữa, định quay về chỗ, vậy cậu có muốn thử thổ lộ với tôi trước không? Tôi sẽ góp ý cho cậu. Không muốn, Diêu Thiến Nam thất vọng thở dài một hơi, nhưng chỉ thể hiện ở bên ngoài. Thấy Cố Thù xoay người liền muốn xích lại gần hôn lên môi anh. Sự chủ động này dọa Cố Thù không ít, anh né sang một bên, còn đụng người vào máy lọc nước, máy liền phát ra âm thanh một lát sau thì hết. Cậu làm cái trò gì đấy? Cố Thù phát cáu, hỏi, thấy cậu đẹp trai, nhịn không được muốn tới gần chút thôi. Vừa lúc để cậu luyện tập một chút bằng không về sau ở gần chị Mạc Thiến thì cậu sẽ ngại ngùng. Bây giờ thì tôi còn có thể góp ý cho cậu. Cậu chắc kinh nghiệm phong phú lắm nhỉ. Chúng ta có thể cùng nhau học mà. Đúng là thần kinh, Cố Thù có chút không chịu nổi người con gái này. Chắc chắn đầu cô ta không bình thường. Cậu vì sao lại không thích tôi? Tôi có chỗ nào không tốt bằng Mạc Thiến? Vậy cậu xem đi, ngực tôi chắc chắn to hơn chị ta. Chị ta B thì tôi là C đấy. Diêu Thiến Nam nói. Muốn túm chặt lấy tay Cố Thù định đưa tay về phía ngực mình. Kết quả tay anh cô còn không nắm được. Cố Thù dùng bàn tay mình nâng mặt cô lên. Bộ dạng như muốn hôn cô nhưng chỉ thấp giọng nói. Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Nếu cô còn dám nói gì Mạc Thiến thì tôi bóp chết cô. Nói xong, cầm cốc giấy đi tìm Mạc Nhan. Bị anh nói như thế, Diêu Thiến Nam liền kinh ngạc. Cô luôn cho rằng Cố Thù khi còn nhỏ thì là một cậu trai đáng yêu. Sẽ không giống như sau này. Kiếp trước, khi cô biết Cố Thù đối xử với cô không tệ, cũng luôn luôn cho cô cơ hội. cô không muốn sử dụng quy tắc ngầm để làm mất đi sự trong sạch của một người con gái. Cuối cùng cô được cố thủ đón nhận, luôn chiếu cố và hết sức nâng đỡ cô. Trong lòng cô lúc đó vô cùng cảm kích cố thủ, cô cũng thấy đây rõ ràng là một người đàn ông đẹp trai. Lại còn có thực lực, lúc đó cô không biểu hiện ra rằng cô có tâm tình với anh. Sau khi cô tỏ tình với anh liền giữ khoảng cách với cô, nếu có việc cần tìm anh thì hãy liên lạc với trợ lý là được. Có thể tránh cô liền tránh, cô cho rằng giờ mình sống lại, tới bên cố thủ sớm hơn, nói không chừng cố thủ sẽ có chút rung động với mình. Là một nam sinh, bình thường sẽ không cự tuyệt sự chủ động và xinh đẹp của nữ sinh. Nữ theo đuổi nam chỉ cách một tờ giấy mỏng, nhưng mà cố thủ không giống vậy. Theo đuổi anh cứ như phải theo đường tăng vậy, không thể làm gì động tới được. Anh vẫn đối với cô vô cùng lạnh nhạt, thậm chí còn không quan tâm tới, càng không muốn thân thiết với cô. Bảo cô bỏ anh cũng không thể. Bao nhiêu lần nằm mơ, trong mơ cô đều mơ thấy cố thủ. Như vậy bảo sao cô có thể quên anh đây? Cô là một người con gái có chút hiếu thắng, sẽ không từ bỏ nếu chưa đạt được. Vô cùng nỗ lực, cô muốn chứng minh chỉ cần mình đủ tâm ý sẽ làm cho cố thủ rung động. Chính là khi đã chuẩn bị xong tất cả lại thấy bên cạnh cố thủ có Mạc Thiến. Anh coi cô ấy như bảo vật, cô liền suy sụp. Cô đã từng xem qua một quyển sách, trong sách nữ chính là một người con gái bình thường theo đuổi một nam thần. Con đường theo đuổi khó khăn, nam chính lúc mới gặp cũng rất lạnh nhạt với nữ chính. Nhưng mưa dầm thấm lâu ngày làm bạn cuối cùng cũng rung động, hai người đó liền làm bạn đời của nhau tới già. Trong sách có một câu nói, theo đuổi cần sự dũng cảm, rõ ràng có thể dương cánh bay lượn trên bầu trời cao xanh nhưng lại yêu thầm biển xanh. Liền tình nguyện cúi đầu vào lòng biển, làm ướt đôi cánh và bộ lông chim, cũng muốn được đối phương ôm vào lòng. Cô cũng tưởng tượng tình cảnh của mình giống với quyển tiểu thuyết mối tình đầu. Đi tới phòng bếp, cô thấy Mạc Nhan và cố thủ đang nói chuyện về việc mai sẽ tới trường học để gặp Mạc Thiến. Cô liền nói một câu, tôi cũng muốn đi cùng, tôi cũng muốn gặp chị Mạc Thiến, chắc chắn chị ấy rất xinh đẹp. Mạc Nhan nghe thấy, liền cười híp mắt, cậu nhìn tôi sẽ biết được chị tôi đẹp hay không đẹp ngay mà. Ừ, xem ra rất xinh đẹp. Mạc Nhan bắt đầu cười to. Chấm, cố thủ liền nói một câu. Đừng mang cậu ta đi. Vì sao lại thế, tôi cũng chẳng quấy rối hay phát ngôn lung tung. Tôi chỉ muốn gặp chị ấy thôi mà. Diêu Thiến Nam lập tức hỏi. Về sau còn nhiều cơ hội. Không phải là đều cùng trường sao? Ngày mai chị tôi trở về là muốn đi thăm chị Bạc Cách. Vẫn là để lần sau đi. Mạc Nhan cũng từ chối. Cùng nhau đi đi, vừa lúc tôi có thể tới xem trường học một chút. Sau đó các cậu tới bệnh viện còn tôi đi về. Mạc Nhan nghĩ một lúc rồi đồng ý, dù sao anh cũng không thể từ chối con gái được. Cố thủ chán nản, sau đó quay đi ăn mì. Cả ba người bắt đầu ăn mì ăn liền. Sau đó cả ba người đều bận rộn, Mạc Nhan còn bận làm bài tập, Mạc Nhan quả thật còn quá nhiều bài chưa làm xong, cách chương.